Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 3 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc cưng chiều vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại sao anh lại mua bộ đồ đắt như vậy cho tôi? Mặt của Hoắc Thủy Nhi đầy dấu chấm hỏi và khó hiểu, nhưng Cố Đoàn Thuần lại nhíu mày đáp. Tiền của tôi muốn tiêu thế nào là quyền tự do của tôi. Tên này thật là vô lý, nhưng nếu anh đã nói tiêu tiền như vậy, thì Hoắc Thủy Nhi dứt khoát không tiếc tiền thay anh, vì cô vẫn còn giận anh. Sao thế? Vì bộ đồ đắt tiền nên em giận tôi sao? Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ tức giận của cô gái đang đứng ở trước mặt, không giống như đang nói đùa với anh, nên trong lòng anh cũng bắt đầu hơi khó chịu. Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi vô tư nói, không phải. Hoắc Thủy Nhi đang thầm nghĩ, mặc dù lúc nãy anh đang bảo vệ tôi, cũng là xử lý khá công bằng, nhưng tôi đang lo lắng về mắt nhìn người của anh. Đinh Tuyết Lan kia thật là quá đáng, lúc nãy cô ta và Lâm Nhạn Mỹ có ý kẻ xướng người họa, thế mà Cố Đoàn Thuần lại không nhìn thấy. Nhưng ngẫm lại thì thôi, Hoắc Thủy Nhi không thích nói xấu sau lưng người khác. Nếu không phải là vì hôm nay cô nổi nóng, chắc chắn cô sẽ không mắng Lâm Nhạn Mỹ và Cố Đoàn Thuần. Hơn nữa, cô cảm thấy mặc dù Đinh Tuyết Lan kia rất đáng ghét, nhưng có thể giữ lại ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần thì cũng là người có năng lực. Hoắc Thủy Nhi biết mình chỉ là vợ trong trường hợp hôn nhân với anh. Thực ra việc anh dùng thư ký cấp dưới nào chẳng liên quan gì đến cô, nên Hoắc Thủy Nhi không nói gì nữa mà buông tay Cố Đoàn Thuần ra. Nếu đã ổn rồi thì tôi đi trước đây. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại giữ cô lại. Khoan đã. Hoắc Thủy Nhi đang định cố hỏi Cố Đoàn Thuần còn chuyện gì nữa, thì thấy anh cầm lấy áo vest của mình tới, rồi khoác lên vai cô. Áo vest nam rộng thùng thình, vừa khéo che đi vết bẩn ở trên người cô. Hoắc Thủy Nhi vốn định từ chối, nhưng ngẫm lại, quả thật ra ngoài với dáng vẻ bẩn thỉu này không ổn cho lắm. Dù sao giờ cô cũng là vợ tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, nên phải chú ý đến hình tượng. Vậy tôi đi đây. Ừ, Cố Đoàn Thuần nhét chiếc điện thoại vào tay cô, tiện thể búng vào trán của Hoắc Thủy Nhi. Quên trước, quên sau, hấp ta hấp tấp. Hoắc Thủy Nhi buồn bực ngẩng đầu xoa trán, không vui lườm Cố Đoàn Thuần, rồi lên án. Đau quá, Cố Đoàn Thuần. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại mỉm cười. Buổi tối tôi sẽ về nhà ăn cơm, em hãy đợi tôi. Tôi biết rồi, cậu chủ Cố. Hoắc Thủy Nhi rời đi không hề ngoảnh đầu lại. Thầm nghĩ chỉ cần phải nói những lời này với tôi không có ăn cơm cùng anh. Hoắc Thủy Nhi bắt taxi quay về biệt thự, chưa kịp bước vào nhà đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở bên đường. Rồi chú Trương bước xuống xe, đi tới trước mặt cô cung kính nói, mợ chủ, ông cụ mời cô qua đó một chuyến. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi hơi nghi ngờ, sao ông nội bỗng tìm cháu thế, lại có chuyện gì không chú Trương? Chu Trương cười đáp, bạn của ông cụ mang tới một ít thịt bò và hải sản thượng hạng. Ông cụ biết là mợ chủ thích ăn hải sản, nhưng thật sự nó có quá nhiều loại, không tiện mang tới cho cậu chủ và mợ chủ lựa chọn, nên đã bảo mợ chủ tự qua đó chọn. Hoắc Thủy Nhi nghe xong thì trong lòng ấm áp. Lần trước cô chỉ thuận miệng nói một câu, hồi nhỏ điều kiện trong nhà không tốt nên chỉ được ăn cá chép trong các loại hải sản. Thấy tôm màu đỏ thì tưởng là đồ cay, nên khi trưởng thành mới biết mùi vị của tôm. Không ngờ ông cụ lại nhớ kỹ câu nói đó, còn bảo cô tự chọn đồ mang về. Hoắc Thủy Nhi biết, có lẽ gia đình bình thường sẽ không thường xuyên ăn mấy thùng hải sản thượng hạng và mấy cân thịt bò ngon. Nhưng gia đình của Cố Đoàn Thuần chỉ cần muốn ăn, bất cứ nguyên liệu gì cũng có thể tìm thấy, nên chuyện này chẳng có gì là lạ. Nhưng ông nội thương cô như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Chú Trương, phiền chú đợi trong một lát, cháu đi cất đồ, tiện thể thay đồ rồi đi với chú ngay, bộ đồ này của cháu đã bị dơ rồi. Chu Trương mỉm cười đồng ý, nói không cần vội. Hoắc Thủy Nhi xoay người đi vào trong biệt thự, nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi cùng với chú Trương đi tới nhà họ Cố. Trên đường đi cô còn nghĩ, nếu tối nay Cố Đoàn Thuần về nhà ăn cơm, không bằng dùng thẳng nguyên liệu mà ông nội để cho nấu cho anh ăn. Suy nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Hoắc Thủy Nhi đã sợ hãi, sao cô bất giác nghĩ đến Cố Đoàn Thuần chứ? Hơn nửa tiếng sau, Hoắc Thủy Nhi theo chú Trương đi vào nhà tổ của nhà họ Cố. Hai người vừa đi tới cửa đã nhìn thấy Cố Hàn Tình. Hoắc Thủy Nhi chưa kịp mở miệng, Cố Hàn Tình đã rất lễ phép, dịu dàng nói với chú Trương. Chú Trương, ông nội có chuyện muốn tìm chú, để cháu dẫn chị tới kho lạnh chọn nguyên liệu cho. Chú Trương sửng sốt, thế sao? Vậy làm phiền cô chủ rồi. Chú Trương đưa chìa khóa cho Cố Hàn Tình. Không có gì, chú mau đi làm việc đi. Cố Hàn Tình nhận lấy chìa khóa rồi nói với Hoắc Thủy Nhi. Đi thôi, chị dâu. Hoắc Thủy Nhi vốn định đi theo chú Trương chào hỏi ông nội một tiếng trước. Nhưng nếu ông nội đang bận thì cô đành vài lần sau gặp mặt hắn nói. Chú Trương. Hoắc Thủy Nhi gọi ông ta lại. Phiền chú cảm ơn ông nội giúp cháu nhé. Chú Trương xoay người lại cười đáp. Mợ chủ cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển lời giúp mợ chủ. Đợi chú Trương đi rồi, Hoắc Thủy Nhi mới nhìn Cố Hàn Tình, nhận ra cô ta đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đang mất kiên nhẫn. Xem ra dáng vẻ lễ phép dịu dàng ban nãy chỉ là giả vờ, nhưng Hoắc Thủy Nhi thấy cô ta hai mặt thì đứng ở trước mặt và sau lưng người khác thì cũng yên tâm, vì khi nãy thấy Cố Hàn Tình giả vờ giả vịt, cô còn lo cô ta đang giở trò gì đó. Rồi cô cùng với Cố Hàn Tình đi xuống kho lạnh ở tầng 3 tầng hầm. Dù biết sự xa hoa của gia đình giàu có, cũng biết dinh thự của nhà họ Cố rộng lớn. Nhưng lúc Hoắc Thủy Nhi đi qua hầm rượu vang chuyên dùng để trưng bày các phòng rộng rãi, cô vẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình về người có tiền lúc trước thật sự quá hạn chế. Là chỗ này, cổ tay tôi bị đau, không giúp được chị tự bưng ra đi. Cố Hàn Tình mở kho lạnh, vênh mặt lên hất hàm sai khiến. Trong kho lạnh, các nguyên liệu quý giá đã được chất ngay ngắn, ở vị trí gần cửa có mấy thùng lớn màu trắng. Có lẽ là hải sản và thịt bò mà ông nội muốn cho cô và Cố Đoàn Thuần. Dứt lời, cô lại chỉ vào mấy thùng màu trắng đó. Chị cứ xem rồi mang về đi. Ông nội biết chị chưa từng ăn mấy thứ này, nên dù chị mang đi hết, ông nội sẽ không nói gì. Chúng tôi cũng chẳng cười nhạo chị. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, thái độ kiêu ngạo và lời châm chọc của Cố Hàn Tình như cái tát vô hình vả vào mặt cô. Ông nội có ý tốt, nhưng trong mắt của kẻ khác, e rằng cô chỉ là đứa hai lứa, chưa từng nhìn thấy, cũng chưa được ăn thứ gì cả. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi rộng lượng, nhưng cô cũng có lòng tự trọng, nên rất khó chịu trước lời nói châm chọc của Cố Hàn Tình. Nhưng nếu cô đã bỏ đi vào lúc này, ông nội sẽ không vui, vậy thì cô sẽ tùy ý lấy một ít nguyên liệu. Còn có lời châm chọc của Cố Hàn Tình, Hoắc Thủy Nhi chỉ mỉm cười, hờ hững đáp. Cô nói đúng, quả thật tôi chưa từng ăn đồ ngon nào cả. Nhưng nếu vì được ăn một chút đồ ngon mà cảm thấy mình có tư cách cười nhạo người khác, thì đúng là thủng rỗng kêu to danh xứng với thực. Chị mắng ai đấy? Tôi mắng cô đó. Hoắc Thủy Nhi lạnh nhạt đáp, vẻ mặt rất chuẩn mực. Giờ Cố Hàn Tình bỗng nảy sinh cái ảo giác kỳ lạ, như thể cô là nha hoàn đang bị dạy dỗ, còn Hoắc Thủy Nhi lại là đại tiểu thư cao quý. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày u ám, bỗng đẩy Hoắc Thủy Nhi vào kho lạnh. Hoắc Thủy Nhi lảo đảo đang định xoay người thì cửa lớn ở phía sau đã đóng lại. Cố Hàn Tình. Hoắc Thủy Nhi xoay người đập vào cửa, nhiệt độ trong kho lạnh quá thấp, cô chỉ đập hai lần đã cảm thấy ngón tay sắp kê cứng. Còn Cố Hàn Tình thì ở bên ngoài cười khuẩy. Để tôi xem đến khi cô đóng thành băng thì còn có thể mở mồm lanh lợi có được không? Nếu cô giết tôi, ông nội sẽ không tha cho cô đâu. Tôi sẽ không ngu đến mức mà thừa nhận mình đã làm chuyện này. Rồi tiếng bước chân của Cố Hàn Tình xa dần, Hoắc Thủy Nhi tức đến nghiến răng nhưng không thể làm gì được. Cô rút điện thoại ra, định gọi cho Cố Đoàn Thuần nhưng không có tín hiệu. Hoắc Thủy Nhi rùng mình, cô phải làm sao đây? Lúc nãy trên đường tới đây cô đã nhận ra có lẽ bình thường sẽ không ai tới chỗ này, sợ dù cô có gào rách cả cổ họng cũng không ai tới cứu cô. Nếu Cố Hàn Tình nói với ông nội và chú Trương rằng cô đã chọn xong nguyên liệu về nhà rồi, thì sẽ không ai phát hiện ra cô đang ở trong kho lạnh. Có lẽ cô phải đợi tới khi đầu bếp nấu cơm mới đến đây chọn nguyên liệu, nhưng giờ vẫn còn mấy tiếng nữa mới tới buổi tối, hơn nữa Hoắc Thủy Nhi không dám chắc sẽ có người đến. Cô phải đành thần cầu nguyện mình vẫn còn sống trước khi được người khác phát hiện. Để hạn chế việc tỏa nhiệt, cô bắt đầu cuộn tròn người lại, ôm đầu gối của mình. Cô đang mặc một chiếc váy mỏng manh, giờ cô cực kỳ chán nản. Nếu cô mặc quần dài thì đỡ hơn rồi. Hoắc Thủy Nhi lại nghĩ đến Cố Hàn Tình. Cô ta thật là to gan, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Chẳng lẽ cô ta thật sự cảm thấy cô ta có thể thoát ra khỏi trách nhiệm ở trong chuyện này? Người cô càng ngày càng lạnh, lòng căm phẫn với Cố Hàn Tình cũng dần bị cái lạnh thay thế. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy hơi buồn ngủ, cô biết mình không được ngủ, nhưng cơ thể càng ngày càng lạnh, mí mắt cũng nặng dần. Cô rúc vào trong góc tường, không còn sức để mở mắt nữa. Không biết qua bao lâu, Hoắc Thủy Nhi chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt như tiếng cửa chính được mở ra, rồi lại một bóng người cao lớn tinh ngược ánh sáng đi vào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi một bàn tay mạnh mẽ bế cô lên. Hoắc Thủy Nhi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng với góc cạnh rõ ràng của người đàn ông. Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi không còn sức lực để chống đỡ nữa, cô tựa vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh, cuối cùng đã hôn mê. Nhìn cô gái ở trong lòng toàn thân lạnh lẽo, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy tim mình sắp thắt lại. Nếu không phải khi nãy anh gọi cho Hoắc Thủy Nhi để hỏi cô tối nay định nấu món gì, thì anh sẽ không biết cô đã xảy ra chuyện, càng không biết cô đã bị nhốt đây bao lâu. Dù chỉ là 2 tiếng, nhưng Cố Đoàn Thuần cũng không dám chắc liệu cô đã bị đông cứng hay không. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã dấy lên lửa giận ở trong lòng anh. Cố Đoàn Thuần lườm Cố Hàn Tình đang đứng ở bên cạnh. Nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô. Anh hãy nghe em giải thích. Em cũng, thật ra em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Em tưởng chị ấy đã mang đồ đi rồi. Anh ngờ chị ấy đã bị nhốt ở bên trong. Cố Hàn Tình lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Cô vốn định nhốt cô ta thêm một lát nữa. Anh ngờ anh trai bỗng quay về. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn Cố Hàn Tình. Lát nữa tôi sẽ tính chuyện với cô. Nói xong câu này, Cố Đoàn Thuần đã bế Hoắc Thủy Nhi lên trên lầu. Anh sớm đã mời bác sĩ gia đình tới đây rồi, nên bế thẳng cô vào trong phòng ngủ của mình. Cố Hàn Tình đã hóa đá tại chỗ. Một lúc sau, cô ta mới hoảng loạn chạy lên lầu, rồi ra vườn hoa, tìm mẹ mình đang chăm sóc hoa cỏ. Mẹ ơi! Vừa mở miệng, cô ta đã chảy nước mắt. Mẹ nhất định phải giúp con. Giờ Hoắc Thủy Nhi đang gặp ác mộng. Cô ta mơ thấy mùa đông giá rét năm cô 8 tuổi. Tuyết rơi suốt đêm, bếp than ở trong nhà đã bị hỏng, không thể nấu nướng hay sưởi ấm gì được. Bà nội đành phải dẫn Thủy Nhi qua nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ, nhưng đã được nửa đường đã bị té. Hoắc Thủy Nhi muốn dìu bà nội đứng dậy, nhưng cô chỉ 18 tuổi, không có bao nhiêu sức lực, dù dốc hết sức cũng chẳng thể làm gì được. Thủy Nhi bất lực gào khóc với những chiếc xe chạy ở trên đường hoặc là người đi ngang qua. Ai đó tới cứu bà nội cháu với, cứu bà nội cháu với. Nhưng ở đây đang rét như cắt, người đi đường đều phủ kín quần áo, dáng vẻ vội vã, không ai để tâm đến chuyện giúp đỡ hai bà cháu. Hoắc Thủy Nhi nhận ra ngoài việc khóc thì mình chẳng thể làm được gì. Câu chuyện quá khứ diễn ra ở trong giấc mơ hỗn loạn, như vòng xoáy hút Hoắc Thủy Nhi không còn ngừng xoay vòng tròn nhìn xuống. Làm cho cô không khỏi nỉ non. Ai đó tới cứu bà cháu với. Anh trai ơi, cứu bà nội em với. Cố Đoàn Thuần giấy dáng về đau khổ của cô thì càng nhíu chặt mày, không khỏi vuốt ve gò má của cô. Lúc nãy bác sĩ Dương đã rời đi rồi, sau khi tiêm thuốc hạ sốt cho cô, thì căn dặn, cũng may phát hiện sớm nên không có gì đáng ngại, chỉ cần phải chú ý giữ ấm thì nghỉ ngơi là được. Cố Đoàn Thuần thấy cô liên tục gặp ác mộng thì không khỏi nắm chặt lấy tay cô. Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không ngờ Hoắc Thủy Nhi thật sự trở nên yên tĩnh. Cô vẫn đang nhớ lại, tiếp tục mơ mộng. Hôm đó không biết cô đã gào khóc ở trong trời đông tuyết phủ bao lâu, đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng lại, rồi một anh trai bước xuống xe. Anh trai đó nhìn cô, rồi lại nhìn bà nội cô, sau đó mới nói với tài xế ở phía sau. Chú chở bọn họ đến bệnh viện đi. Vâng, cậu chủ. Rồi nhìn Thủy Nhi và bà nội cùng lên xe. Qua màn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy anh trai đó đang ngồi ghế trước, luôn im lặng, mím môi, lạnh lùng như thời tiết ở bên ngoài. Nhưng lúc anh trai đó kéo cô đứng dậy, lòng bàn tay anh rất ấm áp, chắc chắn trái tim anh cũng thế, hình như cảm giác ấm áp ban nãy. Hoắc Thủy Nhi không khỏi cọ mặt vào lòng bàn tay của Cố Đoàn Thuần như chú mèo ngoan ngoãn, lòng bàn tay chuyển tới cái cảm giác mềm mại, làm tim của Cố Đoàn Thuần càng thêm mềm nhũn. Hoắc Thủy Nhi, Thủy Nhi. Cuối cùng cô đã mở đôi mắt ngập tràn nước, nhìn Cố Đoàn Thuần ở trước mặt. Anh trai trong ký ức cũng dần trùng khớp với người ở trước mặt. Cô bỗng ngồi dậy, nhào vào trong lòng của Cố Đoàn Thuần, rồi ôm chặt lấy cổ anh. Cảm ơn anh.

Mặc dù Hoắc Thủy Nhi cảm thấy Cố Hàn Tình rất đáng ghét, nhưng cũng sợ Cố Đoàn Thuần thật sự làm ra chuyện gì đó bất chấp hậu quả, nên hơi lo lắng. Em muốn tôi làm như thế nào? Cố Đoàn Thuần nhấn mày hỏi. Nếu để cho quyết định thì đơn giản thôi, chỉ ít sẽ không đến nỗi xảy ra án mạng. Tất nhiên chuyện này không có nghĩa là cô nuốt giận vào bụng, cô phải vào báo thù, còn cách thức cô cứ giao trong nội cô là được. Hoắc Thủy Nhi đã nghe Cố Đoàn Thuần nói về gia pháp nghiêm khắc của nhà họ Cố. Thứ cô không muốn chỉ là để cho Cố Hàn Tình bị trừng phạt, mà phải cho cô ta nhớ kỹ bài học này, nên có người trừng trị cô ta có thể để trong cụ Cố. Hoắc Thủy Nhi tin rằng ông cụ Cố sẽ đòi lại lý lẽ cho cô, dù gì trong ông cụ vẫn rất công bằng. Tôi hy vọng người trong nhà đều biết những chuyện mà Cố Hàn Tình đã làm với tôi. Hoắc Thủy Nhi cực kỳ chắc chắn nói. Cô không hề có ý định ngấm ngầm đấu đá với Cố Hàn Tình, cũng chẳng có hứng thú đó, mà chỉ hy vọng bề trên biết hành động độc ác của cô, rồi đòi lại công bằng giúp cô. Được, tôi sẽ đích thân nói với ông nội. Hiếm khi Cố Đoàn Thuần nói bằng giọng điệu dịu dàng. Anh biết rõ, Hoắc Thủy Nhi đang muốn đòi lại lý lẽ, anh cũng không định che giấu ông nội, dù gì lần này Cố Hàn Tình cũng đã làm chuyện quá đáng. Trong phòng khách nhà tổ, Cố Hàn Tình liên tục đi qua đi lại, ngược lại Ân Khiết đang ngồi trên ghế sofa ăn nho, bộ dạng chẳng hề lo lắng. Cố Hàn Tình thấy mẹ mình còn hứng thú ăn trái cây thì sốt sắng giành lấy đĩa nho. Mẹ, lửa đã cháy tới mông rồi, sao mẹ vẫn còn tâm trạng ăn trái cây vậy? Chẳng lẽ mẹ muốn thấy chết mà không cứu với con gái mẹ sao? Con hoảng cái gì chứ? Ân Khiết nhả vỏ nho ra, không vui nói. Chẳng phải lúc nãy bác sĩ gia đình đã nói rồi sao? Cô ta không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Mẹ! Cố Hàn Tình thật sự sốt ruột muốn chết. Ý tưởng này là do mẹ cô nghĩ ra. Vốn dĩ không còn có sơ hở gì, nhưng giờ thật sự gây ra chuyện rồi, làm cho cô sợ chết khiếp. Vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nếu để cho ông nội biết, e rằng cô sẽ bị trừng phạt theo gia pháp. Xem lá gan của con kìa. Ân Khiết bất đắc dĩ lắc đầu. Sao bà lại sinh ra đứa con gái vô dụng như vậy? Nếu con gái có được một nửa bản lĩnh ở trên người bà, thì đâu đến nỗi giờ vẫn còn chưa nắm được Cố Đoàn Thuần. Lát nữa con lên lầu xin lỗi Hoắc Thủy Nhi đi. Hả? Mẹ bảo con đi xin lỗi cô ta sao? Trong suy nghĩ của Cố Hàn Tình, cô là cô chủ của nhà họ Cố, được mọi người tâm bốc yêu thương, còn Hoắc Thủy Nhi là cái thá gì? Cô ta chỉ là con nhãi quê mùa, nhất thời bay lên cành cây phượng hoàng mà thôi. Thấy bộ dạng không dám chịu trách nhiệm của con gái, Ân Khiết không khỏi tức giận. Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, phải biết phân tích tình hình, lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu, con cứ đi xin lỗi người ta, sau đó dù ai hỏi gì con thì con cứ một mực phủ nhận mình không có cố ý, con mẹ ở đây rồi, không ai có thể làm gì con. Thật không ạ? Cố Hàn Tình thấp thỏm nhìn mẹ. Ân Khiết gật đầu, đứng dậy phủi lấy quần áo. Con đi mau đi đi, nhân lúc ông nội con vẫn còn chưa quay về, nếu đợi tới khi ông nội con quay về rồi biết được chuyện này thì mẹ cũng không cứu được con đâu. Dứt lời, Ân Khiết nắm lấy cổ tay con cái định đi lên lầu. Đứng lại, sau lưng bỗng vang lên tiếng quát chói tai, hai mẹ con nhất thời ngừng bước, liếc nhìn nhau rồi xoay người lại. Ân Khiết tươi cười chào đón. Ba, hôm nay ba về sớm như vậy. Cố Hoàn Tình cũng thấp thỏm gọi. Ông nội. Ông cụ vốn đang làm khách nhà người bạn thì nhận được điện thoại của Cố Đoàn Thuần, nói với ông rằng Hoắc Thủy Nhi đã bị Cố Hoàn Tình nhốt ở trong kho lạnh, nên nhất thời nổi giận quay về ngay. Hơn nữa ông ngửa bước vào đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con Ân Khiết, thật sự lửa giận ngút trời. Cố Hoàn Tình, cháu thật là to gan. Ông nội giận dữ nói. Trước giờ người nhà họ Cố chúng ta luôn làm việc ngay thẳng, mặc dù cháu không phải là cháu gái ruột của ông, nhưng ông luôn dốc lòng dạy dỗ cháu làm người, không ngờ cháu lại xuống tay tàn nhẫn với Thủy Nhi như vậy. Ông cụ mở miệng là người nhà họ Cố, Hoắc Thủy Nhi rõ ràng đang nói. Cố Hàn Tình không phải là người trong gia đình này, càng không bằng địa vị của Hoắc Thủy Nhi ở trong lòng ông cụ. Cố Hàn Tình nhất thời đỏ mắt, mím chặt môi. Sao thế, cháu không phục? Ông cụ tức giận đến gõ mạnh cây gậy xuống sàn, cả người Cố Hoàn Tình cứng đờ. Quả thật trong lòng đang oán giận, nhưng cũng sợ ông nội. Ông nội, cháu không cố ý, cháu chỉ đùa giỡn với Thủy Nhi mà thôi. Đùa giỡn? Cháu cảm thấy rất vui khi lấy tính mạng chị sâu của cháu ra đùa giỡn sao? Trước giờ ông nội luôn dạy dỗ nghiêm khắc, lúc này ông thật sự là nổi giận rồi. Ông nhìn quản gia chú Trương rồi lại ra lệnh. Ông mau nhốt Hàn Tình vào trong kho lạnh cho tôi, để cho nó nếm thử cái mùi vị đùa giỡn này. Không ai dám làm trái mệnh lệnh của ông cụ. Cố Hàn Tình nhất thời bị dọa đến phát ngốc, sợ hãi nắm tay của Ân Khiết. Mẹ, mẹ hãy cứu con, nếu con vào trong đó sẽ bị đông cứng mất. Ân Khiết xót xa nên lúc này cũng luống cuống đứng lên, vội vàng nói với ông cụ đang tức giận. Bà, Hàn Tình nó vẫn còn nhỏ, bà tha cho con bé đi. Còn nhỏ, chẳng phải là Thủy Nhi nó còn nhỏ sao? Lúc này, Hoắc Thủy Nhi đang nghe thấy họ nói chuyện nên đã bảo cố Đoàn Thuần dìu cô ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách. Ông nội, Thủy Nhi, sao con lại ra đây? Mau về nghỉ ngơi đi. Con không sao. Lần này nhờ ông bà phù hộ nên mới không xảy ra chuyện gì. Lỡ con xảy ra chuyện thì biết làm sao bây giờ. Ông cụ lại liếc nhìn Hàn Tình. Chu Trương, đưa nó vào đi. Chu Trương nghiêm mặt kéo cánh tay của Cố Hàn Tình. Đi thôi cô chủ. Sau khi chú Trương đưa Cố Hàn Tình đi, Hoắc Thủy Nhi cũng rất ngạc nhiên. Cô không ngờ ông cụ lại trừng phạt cháu mình như vậy. Cô vốn dĩ chỉ muốn để trong cụ biết bộ mặt thật của Cố Hàn Tình để ông ấy răn dạy cô ta, cho cô ta bớt ngang ngược đi. Hiện giờ Cố Hàn Tình thật sự bị đưa vào kho lạnh, Hoắc Thủy Nhi rất vui, nhưng cô cũng biết là cảm giác đó không dễ chịu. Nên cô muốn nói ông nội đừng làm quá căng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không hay. Nhưng cô vừa cất tiếng gọi ông nội thì đã bị ngắt lời. Thủy Nhi, cháu cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng có lo chuyện của Hàn Tình. Lần này nó thật sự quá đáng. Nói gì đi nữa ông cũng phải dạy nó một bài học thích đáng, nếu không sau này chỉ gây tai họa lớn hơn mà thôi. Ông cụ nói xong vỗ vỗ vai của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi định nói nhưng ông cụ đã không còn cho cơ hội để cầu xin cho Hàn Tình. Lúc đi ngang qua Cố Đoàn Thuần, ông nội đã dừng bước. Đoàn Thuần, mấy ngày nữa cháu hãy quan tâm chăm sóc cho Thủy Nhi. Nếu cháu thấy ở đây không được thoải mái thì có thể quay về nhà cháu. Ông sẽ bảo bác sĩ đến tận nơi thăm khám cho Thủy Nhi hàng ngày. Vâng, ông nội. Về phần Cố Hàn Tình, sau khi bị chú Trương đưa vào kho lạnh thì khóc hu hu, không ngừng dập cửa kho lạnh. Có điều, cửa quá lạnh nên khi rụt tay lại thì cô đã phát hiện tay mình đã đỏ ửng, nước mắt lại càng tuôn như mưa. Hàn Tình, Hàn Tình, con đừng vội. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng của Ân Khiết. Con cố gắng kiên trì, đợi lát nữa ba con về mẹ sẽ khuyên ba con nhất định phải mau chóng thả con ra. Mẹ ơi, trong này lạnh lắm, mẹ mau cứu con ra bên ngoài đi. Cố Hàn Tình không ngừng khóc lóc nỉ non. Ân Khiết thở dài ngao ngán, coi gái cưng của bà là vàng ngọc, có bao giờ phải chịu cảnh đày đọa như thế này đâu chứ. Bây giờ con cái đang khổ sở, người làm mẹ như bà ta thấy khó chịu là chuyện bình thường. Lại nhớ đến cảnh Hoắc Thủy Nhi vừa nãy còn giả mù giả mưa giống như là muốn cầu xin dùng cho Hàn Tình. Ân Khiết nhất thời nổi điên, thầm nghĩ, Hàn Tình con đừng vội, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà họ Hoắc. Cố Hàn Tình đã bị nhốt nhiều giờ, Ân Khiết lo đến đầu đầy mồ hôi hột. Đứa con do mình rứt ruột đẻ ra, lỡ như bị đông lạnh cho tới chết thì phải làm sao? Trúc Khanh, con bé biết sai rồi, từ nhỏ sức khỏe con bé đã yếu rồi, lỡ như bị lạnh cóng thì ngạt thở. Thì anh sẽ nói với em phải làm sao bây giờ? Dạy dỗ cũng đã dạy dỗ rồi, hay là anh đi xin ba thả con bé đó ra đi. Ngay khi cô Trúc Khanh quay về, Ân Khiết liền vây quanh ông ta để kể lể chuyện lúc chiều. Có điều bà ta cũng chỉ nói bâng quơ. Cố Trúc Khanh nghe xong cau mày. Ông ta cũng đã thừa biết Ân Khiết cùng với Cố Hàn Tình hay làm những chuyện tam thất tam bát, nhưng chỉ cần bọn họ đừng làm chuyện gì quá đáng thì ông ta cũng mở mắt, nhắm một mắt. Nhưng lần này Cố Hàn Tình rõ ràng đã đi quá giới hạn rồi. Hơn nữa, Hàn Tình không phải là con ruột của ông ta. Nếu thật sự đối xử không tốt với Hàn Tình rồi bị truyền ra bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người ta chỉ trỏ ông ta hà khắc với con riêng của vợ. Nếu bà đã quyết định phạt con bé như vậy, bà đã có ý của bà, em đừng lo lắng. Cố Trúc Khanh nói. Đừng lo lắng, anh bảo em làm sao mà không lo lắng bây giờ. Trúc Khanh, lúc trước anh và em cưới nhau, anh đã thề với trời rằng sẽ xem Hàn Tình như con gái ruột của mình. Bây giờ con bé chẳng qua là phạm một chút lỗi nhỏ. Vậy mà, họ Cố của anh đã đối xử với con bé như vậy. Đâu là muốn đuổi hai mẹ con của em ra khỏi nhà có đúng không? Anh là đồ không có lương tâm. Ân Khiết khóc rất mướt, nói Cố Trúc Khanh giống như là Trần Thế Mỹ, khiến sắc mặt của Cố Trúc Khanh lúc này liền trở nên khó coi. Năm xưa ông ta chọn Ân Khiết là vì thật sự bị bà ta hấp dẫn. Bây giờ bà ta khóc nức nở trước mặt như vậy, ông ta chỉ thấy đau đầu, và hoài nghi tại sao năm xưa mình lại thích người phụ nữ quá quắt này chứ. Được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ đi nói chuyện với ba. Thấy Cố Trúc Khanh đồng ý, Ân Kiết lúc này mới giả vờ giả vịt lau nước mắt, khóe miệng tươi cười. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn. Cố Trúc Khanh định đang đi năn nỉ ông cụ thì phát hiện chú Trương đã đưa Cố Hàn Tình đang lạnh ngắt như cục nước đá ra khỏi đông lạnh. Ba, mẹ, con lạnh quá. Bàn tay đang run rẩy của Cố Hàn Tình đã được Ân Kiết ôm vào trong ngực. Thấy con bộ dạng như con gái như vậy, Ân Kiết đau lòng vô cùng. Nước mắt rơi như mưa. Anh xã, anh xem Hàn Tình đã thành cái bộ dạng gì đây này. Sau này con bé phải cưới chồng sinh con đẻ cái, lớn như bị lạnh tổn hại đến sức khỏe thì anh bảo con bé phải làm thế nào hả? Nghe Ân Kiết nói, Cố Trúc Khanh nhướng cao đôi lông mày sắc như dao. Ông ta liền xua tay. Còn đứng ra đó để làm gì, còn không mau đưa con bé vào trong để cho bớt lạnh đi. Gọi bác sĩ gia đình đến đây. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền biết Cố Hàn Tình đã được thả, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Mà tối nay cô và Cố Đoàn Thuần vẫn quyết định ở nhà ông nội. Mặc dù ông nội nói rằng họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu họ thật sự rời đi sẽ khiến cho ông nội cảm thấy cái nhà này chẳng có một chút hơi ấm tình thân nào, nên con cháu không còn muốn ở lại. Vì thế Hoắc Thủy Nhi nên chủ động khuyên Cố Đoàn Thuần ở lại. Cố Đoàn Thuần tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Hoắc Thủy Nhi liền nói với anh. Vừa rồi em nghe thấy Cố Hàn Tình đã được thả ra, em còn sợ ông nội sẽ nhốt cô ta cả đêm. Cố Đoàn Thuần cười, trong lòng thầm nhủ ông ngoại có nghiêm khắc đi nữa thì cũng sẽ trừng phạt con cháu có chừng mực. Sao có thể ép Cố Hàn Tình đến mức có thể lấy mạng cô ta được chứ? Nhưng thấy cô vợ nhỏ của mình lúc thì ghét cay liết đắng Cố Hàn Tình, lúc thì lo lắng đứng ngồi không yên nên cũng cảm thấy thú vị, nên liền nói. Sao rồi em còn cảm thấy áy náy? Hoắc Thủy Nhi mím môi. Nói sao nhỉ, cô ta ăn hiếp em nên đã bị phạt như vậy là đáng. Có điều em cũng không muốn hại chết cô ta. Ông nội tưởng có chừng mực. Cố Đoàn Thuần mỉm cười. Không ngờ em cũng có lúc không đành lòng cơ đấy. Hoắc Thủy Nhi trừng mắt. Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng anh luôn nghĩ rằng em là một người phụ nữ xấu xa sao? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi tự nhủ, chỉ là tôi không biết nén giận, không phải là có tâm tư xấu có được không? Anh hy vọng trong lòng tôi đã để lại ấn tượng gì chứ? Cố Đoàn Thuần đột nhiên xích lại gần Hoắc Thủy Nhi, vốn là muốn trêu chọc cô. Còn Hoắc Thủy Nhi đúng lúc đứng lên, hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Người đàn ông thuận thế ôm lấy eo cô, cơ thể của hai người sát lại vào đối phương. Mà đầu anh đang hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trúng vào trên phần ngực, hơi hở ra một chút của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi đã phát hiện ra ánh mắt chăm chú của anh, gương mặt lập tức đỏ lên, vươn tay đẩy Cố Đoàn Thuần ra. Anh lưu manh. Rõ ràng là em đã chủ động dính vào. Cố Đoàn Thuần khẽ cười một tiếng, trực tiếp vén chăn lên, muốn nằm xuống. Này, sao anh lại lên giường rồi? Anh ngủ trên ghế sofa chứ? Hoắc Thủy Nhi đã bị dọa đến lùi lại phía sau. Ghế sofa nhỏ lắm, tôi không ngủ được. Vậy tôi đi. Hoắc Thủy Nhi đứng dậy muốn đi. Cố Đoàn Thuần chợt vân tay, kéo cô trở lại giường, nhốt giữa cơ thể mình và nệm ở bên dưới. Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Cố Đoàn Thuần nhớ đến hôm đó là ở quán bar. Lần đầu tiên gặp cô uống say lắm rồi, chủ động ôm lấy anh. Là hết gì mà người quân tử thì thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thì thường hay lo lắng, ưu sầu. Khi đó mặc dù anh cũng đã động tình, nhưng mà xảy ra quan hệ với một người phụ nữ xa lạ không phải là phong cách của Cố Đoàn Thuần. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của cô gái nhỏ này, lại nhớ tới đêm đó cô chủ động chào mời, chỉ cảm thấy có hơi hối hận, muốn tìm cơ hội để bù lại. Cố Đoàn Thuần, anh muốn làm gì? Nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng dày đặc ở trên đỉnh đầu, nhịp tim của Hoắc Thủy Nhi đột nhiên tăng nhanh, trái tim nhanh nhảy lên cả cổ họng. Cố Đoàn Thuần xấu xa cúi đầu, xích lại gần, nhỏ giọng nói ở bên tai của Thủy Nhi. Em cứ thử nói mà xem. Giọng điệu trầm thấp dường như đánh trúng trái tim ngay lập tức. Cơ thể Hoắc Thủy Nhi bồn rộn, như có một dòng điện xẹt qua, đại não ngừng làm việc. Miệng của cô hơi hé nhưng không nói được một câu. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, cũng nên có sinh hoạt vợ chồng có đúng không? Ngón tay thon dài chuyển động từ từ thuận theo tóc của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi có cảm giác như người ta biết bị điểm huyệt câm. Tôi có bệnh ở trong người, anh thật sự vẫn muốn sao? Hoắc Thủy Nhi cắn môi, sự thông minh, kiên cường bất khuất của trước kia đều biến mất hết, lúc này cứ như con thỏ nhỏ. Tội nghiệp cậu xin bác sói xám buông tha. Nhìn dáng vẻ xinh động lòng người của cô, cổ họng của Cố Đoàn Thuận run lên, cúi đầu hôn cô gái ở trong lòng. Nụ hôn của anh bá đạo và mạnh mẽ, người không có kinh nghiệm như Hoắc Thủy Nhi chẳng mấy mà không thở được. Hoắc Thủy Nhi mở to hai mắt nhìn, đẩy Cố Đoàn Thuận, nhưng sức lực của cô chỉ như là gái ngứa, vốn không xoay chuyển được anh. Cố Đoàn Thuận lại như mê, như nghiện. Anh chưa từng nghĩ tới, môi của cô lại mềm mại, ngọt ngào như vậy, không tự chủ được hôn càng sâu hơn. Bỗng nhiên, trên đầu lưỡi của anh tràn ra một tia ngãi ngại. Cố Đoàn Thuận lập tức mở mắt ra, con người đen sắt lại. Hoắc Thủy Nhi bị anh dọa, bở môi run run. Anh là Hạ Lưu. Thấy cô vợ nhỏ tức giận thật rồi. Lúc này Cố Đoàn Thuần mới khó khăn buông tha cô. Đương nhiên cũng là vì suy nghĩ tới sức khỏe hiện tại của cô. Cho dù muốn sinh hoạt vợ chồng thì cũng không phải là bây giờ. Được rồi, đừng có làm loạn, ngoan ngoãn và ngủ đi. Không hứng thú với người bị bệnh. Cố Đoàn Thuần nói xong thì tắt đèn ngủ. Hoắc Thủy Nhi... Rõ ràng là Cố Đoàn Thuần bắt nạt cô, sao lại bảo cô đừng có làm loạn chứ? Dù muốn cãi lại nhưng nghĩ tới bản thân quả thật đánh không lại anh, nếu thật sự ép người đàn ông có ham muốn cực mạnh này quá mức, anh sẽ làm ra chuyện khiến cho Hoắc Thủy Nhi thăm trời trách đất. Thế là Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ban ngày bị giày vò dở dã nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Nghe hơi thở đều đều của cô gái nhỏ nằm ở bên cạnh, Cố Đoàn Thuần hít một hơi thật sâu, lặng lẽ rời khỏi giường đi tắm nước lạnh để giảm bớt cơn nóng ở trong người, sau đó trở lại giường nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần liền rời đi, bỏ luôn bữa ăn sáng. Trước khi rời đi, Ân Khiết còn dạo về đưa rất nhiều thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng cho Hoắc Thủy Nhi dưới sự giám sát của Cố Trúc Khanh. Hoắc Thủy Nhi cười hớn hở nhận hết. Trên đường trở về, Cố Đoàn Thuần lái chiếc Land Rover màu đen bình thường, liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi cười thoải mái ở bên cạnh nói: "Về nhà vui như vậy sao?" "Làm gì có, đến nhà anh như lạc vào trong hoàng cung, đã lắm quy tắc lại còn có một đám cha chú cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến cho tôi chẳng dám thở mạnh, khó chịu muốn chết." "Tôi thấy em thoải mái lắm mà." Hoắc Thủy Nhi nguýt anh ta như là tâm trạng cô rất vui, cho nên không muốn chấp nhặt với anh. Chiếc xe lướt qua êm ở trên đường, có lẽ tối qua bị giày vò quá sức nên chẳng mấy chốc Hoắc Thủy Nhi đã ngủ thiếp đi. Mùa xuân muôn hoa đua nở. Cố Đoàn Thuần đậu xe ở trước cổng biệt thự, muốn nhắc Hoắc Thủy Nhi xuống xe nhưng không ngờ cô lại ngủ nữa rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn vương ý cười, hàng mi dài phủ bóng lên mí mắt, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đỏ mọng dịu dàng. Đến rồi sao? Hoắc Thủy Nhi mở mắt ra. Cố Đoàn Thuần không rời tầm mắt, cứ nhìn chăm chăm cô. Hoắc Thủy Nhi hoàn hồn thì phát hiện được tầm mắt nóng bỏng của Cố Đoàn Thuần đang nhìn mình. Cô hơi mất tự nhiên. Bộ trên mặt tôi có dính gì sao? Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Hoắc Thủy Nhi, rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì vậy? Không có gì. Cố Đoàn Thuần hơi thất thố, quay đầu vờ như không hỏi câu hỏi kỳ lạ này. Sau đó mở cửa xe sải bước ra bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi gãi đầu, ngơ ngác nhìn Cố Đoàn Thuần tự nhiên thay đổi 180 độ. Chẳng lẽ tính tình của mấy người có tiền đó đều ẩm ương như vậy sao? Đúng là khó hầu hạ mà. Thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi lần lượt đi vào, dì Liễu lập tức tươi cười bước lên đón. Sau khi hai người rửa mặt xong xuôi thì ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa cơm này Hoắc Thủy Nhi ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong còn ợ lên một tiếng, cười tươi như hoa nói với Cố Đoàn Thuần: "Anh nên đi làm gì chứ?" "Sao thế? Muốn đuổi tôi sao? Đây là nhà anh, sao tôi dám đuổi?" Hoắc Thủy Nhi cười lém lỉnh, chỉ là cuộn tranh mang cô về nói: "Đây là tranh chữ ông nội tặng tôi, nếu anh đi làm tôi muốn quá giang xe anh đi đến trung tâm thương mại. Tôi muốn đóng khung bức tranh này. Chữ của ông cụ cứng cáp, mạnh mẽ, tự nhiên mà thành." Hoắc Thủy Nhi cũng là người rất yêu quý tranh chữ, cho nên cô không muốn vứt xó bức tranh này. Trong trung tâm thư pháp và hội họa lớn ở thành phố S, Hoắc Thủy Nhi thật sự rất hối hận khi để Cố Đoàn Thuần đi cùng cô. Cô đang rất vội, chỉ muốn mua sắm xong rồi về. Cho đến khi Cố Đoàn Thuần xách cổ áo của Hoắc Thủy Nhi buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt anh. "Hoắc Thủy Nhi, đi ra ngoài với tôi cô khó chịu lắm sao?" Từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đi vội vã như thể không muốn đi dạo với anh một giây phút nào.

Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới lấy lại tinh thần. Cố Đoàn Thuần, không phải chuyện cây gối, anh cũng biết sợ tay lít của chuyên viên trang điểm giỏi nào hay không. Muốn học trang điểm hả? Sao lại bị anh nhìn ra rồi? Được rồi, vậy cứ thẳng thắn thừa nhận vậy. Ừ, dù sao bây giờ tôi là vợ của anh, tôi không biết trang điểm thì anh cũng bị mất mặt, đúng không? Cố Đoàn Thuần hơi trầm ngâm. Có phải ai đó đã nói gì với cô không? Anh hỏi như thế là vì người phụ nữ này cái gì cũng đều hiện rõ ở trên mặt. Lúc trước đều tùy tiện, hôm nay đột nhiên ngồi chọc khối. Lại còn muốn học trang điểm, chắc là đã nghe thấy ai đó nói gì. Hoắc Thủy Nhi cắn môi. Cũng không có gì, anh cứ nói cho tôi biết là anh có quen biết với mấy người như vậy không? Cô không thích mách lẻo ở sau lưng người khác. Hơn nữa mấy cô gái nói xấu cô cũng chỉ là vì ghen tị. Cô muốn học trang điểm cũng không phải là vì muốn đo đòi mấy mấy người kia, chỉ là vì tính đến chuyện lâu dài nên mới đưa ra quyết định này. Cố Đoàn Thuần suy nghĩ rồi nói, em không cần trang điểm, như thế này cũng khá tốt, ăn cơm đi. Hả? Hình như đang khen cô. Hoắc Thủy Nhi cắn môi. Được rồi, nể tình anh tinh mắt như thế, cô không so đo với mấy chuyện này nữa. Hoắc Thủy Nhi còn đang hí hửng, Cố Đoàn Thuần đã yêu nhã ngồi xuống, thuận tay mở hộp cơm ra. Có lẽ vì hôm nay có thêm một chút nhạc dạo nhỏ này, làm cho anh cảm thấy rất thèm ăn. Hộp đồ ăn xinh đẹp, đựng 4 món mặn, 1 món canh. Cố Đoàn Thuần dùng đầu ngón tay thon dài lướt qua, cuối cùng cầm lấy đôi đũa, làm bằng ngà voi trắng. Đối mặt với món ăn ngon lành, cảm xúc bực bội lúc nãy lập tức biến mất. Hoắc Thủy Nhi cũng không gò bó bản thân, ngồi xuống ăn thỏa thích. Ăn được một nửa, hình như Hoắc Thủy Nhi đang nghĩ đến chuyện gì đó hỏi. Có phải anh đã đoán được có ngày hôm nay từ lâu rồi có đúng không? Hả? Biết trước được mấy cô gái kia sẽ khinh thường tôi có đúng không? Đôi mắt đen nhánh như sao trời của Cố Đoàn Thuần lóe lên một chút ý cười. Anh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói êm tai hệt như tiếng đàn cello. Em là vợ của tôi, mấy người phê bình em, hoặc là ghen tị với em, hoặc là quá nhàm chán. Chúng ta chỉ là hợp đồng. Hoắc Thủy Nhi nhịn không được nhấn mạnh. Cho dù trước mặt pháp luật hay là trước mặt mọi người thì đây đều là sự thật. Cố Đoàn Thuần trần thuật. Hoắc Thủy Nhi lập tức ngậm miệng không nói gì, hình như cũng khá đúng. Cô không còn suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu vui vẻ tập trung ăn cơm. Không ngờ lúc này cửa sổ bên ngoài văn phòng, Đinh Tuất Lan đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Vì sao? Con nhỏ xấu xí kia làm sao sống với tổng giám đốc? Ăn cơm xong, Cố Đoàn Thuần giữ Hoắc Thủy Nhi lại. Ra khỏi văn phòng, Đinh Tuyết Lan chủ động dẫn Hoắc Thủy Nhi ra ngoài. Nhưng lần này Hoắc Thủy Nhi lại nghe được rõ ràng những người khác đang bàn tán những gì về cô. Cô ấy là vợ tổng giám đốc. Trong lời đồn đó sao? Nhìn khí chất của cô ấy có chỗ nào giống với mấy cô chiêu nhà giàu chứ? Đúng đó, sao tổng giám đốc lại thích cô ấy chứ? Mấy cô không đọc tạp chí ngày hôm qua sao? Lúc sáng tổng giám đốc còn đi dạo phố với cô ấy nữa, cũng mặc bộ đồ này. Hình như nghe được tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Hoắc Thủy Nhi thả chậm bước chân, đi vào thang máy. Lúc cửa sắp đóng lại, Đinh Tuyết Lan đi đến. Hoắc Thủy Nhi thành thạo chào hỏi Đinh Tuyết Lan. Thư ký Đinh, buổi trưa tốt lành. Buổi trưa tốt lành. Đinh Tuyết Lan do dự một lúc, cuối cùng đã nở ra một nụ cười công nghiệp hóa. Cô đừng có để ý đến mấy lời bàn tán kia. Tổng giám đốc tuổi trẻ rất có sức hút. Các đồng nghiệp nữ ở trong công ty không khỏi nảy sinh một chút ảo tưởng với anh ấy. Bây giờ ảo tưởng tan biến, cho nên mới biến cô trở thành đối tượng tấn công. Nói nghe rất có lý, dù sao cái tên Cố Đoàn Thuần này không chỉ là người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 số 2 trong thành phố S, còn nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một thành thị. Người đàn ông tài giỏi như thế này, nếu không có ai chiếm được thì trong lòng mọi người cảm thấy cân bằng một chút. Bây giờ không ngờ lại bị một con tép diêu là cô đột ngột xuất hiện giành lấy. Mấy cô kia không tức chết mới là lạ đó. Thì ra là như thế. Vậy thư ký Đinh à, cô cũng thích tổng giám đốc Cố sao? Hả, cái này... Đinh Tuyết Lan không hiểu nổi vì sao Hoắc Thủy Nhi lại hỏi như vậy. Vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Cố tài giỏi như vậy, chúng tôi là cấp dưới, đương nhiên cũng thích anh ấy. Nhưng chúng tôi chỉ kính nể anh ấy trên phương diện công việc, học hỏi anh ấy mà thôi. Hoắc Thủy Nhi cười cười, không nói thêm điều gì nữa. Mọi người đều là phụ nữ, không cần phải hỏi nhiều. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Đinh Tuyết Lan là biết ngay cô ta mới là người nhớ thương Cố Đoàn Thuần. Chẳng qua Hoắc Thủy Nhi cố ý nói thẳng ra là vì muốn cho cô ta biết đừng có mà chơi mấy chiêu vô dụng kia. Tuy Hoắc Thủy Nhi cô trông rất dễ anh hiếp, nhưng cũng không phải là dạng vừa. Trong lòng Đinh Tuyết Lan đương nhiên cũng rất thấp thỏm, dù sao Hoắc Thủy Nhi là vợ của tổng giám đốc, nếu nói gì đó trước mặt của giám đốc Cố, vậy cô ta sẽ xong đời. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, cái con đê tiện Hoắc Thủy Nhi kia. Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe thấy một tiếng bốp, một bàn tay đánh lên trên mặt của Hoắc Thủy Nhi, mặt lập tức nóng ran, xung quanh vang lên tiếng suýt xoa. Mợ chủ Đinh Tuyết Lan lập tức nhìn người đàn bà điên ở trước mặt, lại thấy Hoắc Thủy Nhi vẫy tay, cong môi cười khẩy, để tôi tự giải quyết. Hoắc Thủy Nhi ôm má, chỗ đó chắc chắn là đã sưng lên rồi, cô chỉ cần cử động nhẹ là cảm thấy da mặt mình căng chặt đau đớn. Đánh ác thật. Tào Nguyệt Hằng, cướp bạn trai của người khác, bây giờ lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, ai cho cô cái can đảm đó hả? Hoắc Thủy Nhi không còn muốn quậy tưng bừng ở tập đoàn đế quốc, nhưng cô cũng không phải là loại người dễ bị ăn hiếp. Bây giờ Tào Nguyệt Hằng đã leo lên trên đầu cô ngồi, cô không thể để yên lặng mà để mặc cho người ta bị ăn hiếp. Cô, cái con nhỏ đê tiện nhà cô, chắc chắn là do hôm đó cô quyến rũ Hà Thuyết. Đã mấy ngày nay anh ấy liền không về nhà, cô là đồ đê tiện. Tào Nguyệt Hằng tủi thân mà đỏ bừng hai mắt, cố ý chọn những lời trái cay mà nói. Tay của Tào Nguyệt Hằng vẫn còn đang run, lại đột nhiên hoảng sợ trước khí thế sắc bén của Hoắc Thủy Nhi, không dám làm ra hành động gì. Sao con nhỏ Hoắc Thủy Nhi này cứ như biến thành một người khác, sao lại có khí thế mạnh đến thế? Tôi là đồ đê tiện, vậy cô là cái gì? Bạn trai của cô đồ đê tiện cũng cướp đi sao? Hoắc Thủy Nhi lẻ lưỡi liếm, chỗ mới vừa bị Tào Nguyệt Thẳng đánh sinh nhanh chóng sưng tấy, nước cũng đã bị chảy máu. Mấy người đứng hóng chuyện xung quanh đều đã hỏng lỗ tai lên nghe. Mặt của Tào Nguyệt Hằng dần dần không còn một chút máu, nhấn răng nghiến lợi nhìn cô. Hoắc Thủy Nhi, cô đừng có tưởng cô dùng chiêu trò nào đó để gả cho tổng giám đốc tập đoàn đế quốc rồi thì muốn làm gì thì làm. Người ta là người giàu có, sao mà lại thèm cô hả? Cô chẳng qua chỉ là một con nhóc nhà quê, chưa được học đại học, còn ăn cắp đồ của người khác. Tào Nguyệt Hằng tức đến nói không lựa lời. Từ cái hôm nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi ở Ủy ban Nhân dân, Hà Thuyết cũng giống như biến thành một người khác, lúc ăn cơm cùng cô cũng bắt đầu hờ hững. Buổi tối cô ăn mặc vô cùng quyến rũ, nhưng anh lại không hề có một chút dục vọng, ham muốn chạm vào cô. Chuyện này làm sao có thể cho một người vừa mới kết hôn như cô chịu đựng nổi chứ? Hoắc Thủy Nhi, cô chỉ là một đôi giày rách, Hà Thuyết không cần cô tưởng cô là thứ tốt lành gì sao? Tào Nguyệt Hằng khinh bỉ. Ít nhất tôi cũng sẽ không cướp bạn trai của bạn thân, cô thấy có đúng không? Hoắc Thủy Nhi cười nói, cô không muốn đứng dậy tranh chấp với Tào Nguyệt Hằng thì mới là đồ đê tiện. Dù sao đây cũng là tập đoàn đế quốc, Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa ngu đến như vậy. Cô cũng không muốn danh dự của cô càng lúc càng tệ. Cho nên lập tức xoay người nói với Đinh Tuyết Lan đang đứng ở bên cạnh. Thư ký Đinh, làm phiền cô gọi bảo vệ vào, quăng người phụ nữ này ra bên ngoài. Cô, sao cô lại dám làm như vậy hả? Cô đang ỷ thế hiếp người sao? Đối mặt với tiếng gào thét của Tào Nguyệt Hằng, Hoắc Thủy Nhi nâng bàn tay sờ cằm, giống như suy tư điều gì đó nhìn cô ta. Ánh mắt của cô cứ như đang đánh giá cái gì đó, làm cho Tào Nguyệt Hằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố ưỡn ngực thẳng. Đầu tiên, cô có phải là người hay không thì chưa ai xác định được. Tiếp theo, Hoắc Thủy Nhi đột nhiên lộ ra nụ cười danh ma, bước lên trước một bước, đi đến bên cạnh Tào Nguyệt Hằng, nói nhỏ. Tôi ỷ thế hiếp người đó thì sao nào, có giỏi thì cô cũng đi gả cho một tổng giám đốc đi, cũng ỷ thế hiếp người. Ồ đúng rồi, tôi quên mất, cô đang là second hand, từng đã bị Hà Thuyết chơi, cô không còn có tổng giám đốc nào vừa mắt cô đâu. Hoắc Thủy Nhi nói xong, Tào Nguyệt Hằng lảo đảo muốn ngã, cô khiếp sợ nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt, từ khi nào mà miệng lưỡi của Hoắc Thủy Nhi đã trở nên sắc bén như vậy. Cô, tôi chờ. Hoắc Thủy Nhi nhấc tay, mấy bảo vệ được Đinh Tuyết Lan gọi đến nãy giờ đứng ở phía sau lập tức kéo Tào Nguyệt Hằng đi mất. Hoắc Thủy Nhi tinh mắt phát hiện, Lâm Nhạn Mỹ từng kiếm chuyện với cô lúc trước đã chạy đi theo ra ngoài. Xem ra Tào Nguyệt Hằng đến công ty tìm Lâm Nhạn Mỹ. Nhưng mà cái này có tính là cá mè một lứa không nhỉ? Cô đã nói xong, thu lại toàn bộ mũi nhọn ở trên người. Thư ký Đinh, chúng ta đi thôi. Đinh Tuyết Lan im lặng đi theo Hoắc Thủy Nhi, đôi tay buông lỏng ở bên người nắm chặt. Xem ra Hoắc Thủy Nhi cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài.